Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chia binh hai đường, đảo Quy Điền, Trừ Châu Tây Nam bộ xung quanh hải vực bên trên một tòa mô hình nhỏ hòn đảo. Bởi vì hòn đảo ở vào trên biển phong bạo tỷ lệ phát sinh cao khu vực. Cho nên quanh năm suốt tháng đến trong này tới rèn luyện tu sĩ ít ỏi không có mấy. Hòn đảo cực bắc, 31 độ kiếp nam tu đang vây quanh một tòa truyền tống trận nhắm mắt ngồi xuống. Hải vực bên trên cuồng phong không ngừng gào thét tới đây. Từng tầng một phóng túng không ngừng phát tại trên bờ. Đột nhiên, một đầu bị sóng biển đánh bay hải thú hướng phía truyền tống trận bay tới. Tại hải thú tiến vào truyền tống trận nháy mắt, ba đạo lăng lệ công kích đồng thời phát ra. Trong chớp mắt, trong truyền tống trận liền không có vật gì, chỉ có giữa không trung có lưu một đám mưa máu, một giọt lần lượt không ngừng nhỏ xuống đến trên trận đài. Trong lúc, 31 độ kiếp tu sĩ con mắt cũng không có động một cái. Thân thể trước sau như một vị nhưng bất động, cũng không lâu lắm, 31 độ kiếp tu sĩ đồng thời mở mắt, ngay sau đó, trên truyền tống trận liền dần hiện ra một đạo bạch quang chói mắt. Bạch quang xuất hiện trong nháy mắt, 31 độ kiếp tu sĩ đồng thời hướng phía trên trận đài không phát lực. Chỉ thấy ba đạo tốc độ ánh sáng rất nhanh hội tụ đến một điểm. Sau đó, một tấm lưu động hào quang màu đỏ mạng lưới khổng lồ nhanh như tia chớp đem truyền tống trận bao. Phủ, bạch quang bất quá mấy hơi thở liền biến mất, nhưng mà kỳ quái là, trên truyền tống trận lại không có cái gì. Chứng kiến cái này. 31 độ kiếp tu sĩ sắc mặt đều trở nên hết sức nghiêm túc. Liếc không nháy mắt nhìn truyền tống trận, trong mắt vẻ đề phòng so với trước kia càng lớn. Đạo hữu, nếu như tới, cần gì phải như vậy trốn trốn tránh tránh. Ngoặc kép, truyền tống trận chung quanh ngoại trừ gào thét gió biển âm thanh cùng sóng lớn phát hòn đảo ven bờ. Tiếng va chạm, không còn gì khác. Chẳng lẽ thiên vận linh giới tu sĩ cũng như đạo hữu như vậy vậy nhát như chuột? Ngay cả mặt mũi cũng không dám hiện. Ngoặc kép, nói ai nhát như chuột đây? Ba cái không biết sống chết ra hỏa. Ngoặc kép, một đạo kiêu ngạo vô cùng. Hơi có vẻ non nớt giọng nam từ trên trận đài không truyền ra. 31 độ kiếp tu sĩ ngẩng đầu. Liền thấy một 13-14 tuổi tiểu nam hài mặt lộ vẻ xem thường. Trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, còn chưa chờ bọn họ làm ra phản ứng, cũng cảm giác được nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao. Ba người biến sắc, thân hình lóe lên cách xa truyền tống trận. Đúng lúc này, bọn họ chứng kiến khóa trận lưới từ trong ra ngoài toát ra từng điểm tia lửa. Tia lửa càng ngày càng mạnh mẽ, biến thành chập chờn vung vẩy ngọn lửa hồng. Thời gian dần qua đem khóa trận lưới từng điểm nóng chảy. Đừng nhìn hỏa diễm, 11 độ kiếp tu sĩ giống to, âm thanh thập phần vội vàng. Hai tên khác độ kiếp tu sĩ sau khi nghe được, căng thẳng trong lòng, rất nhanh dịch ra mắt, mặc dù bọn hắn chẳng qua là nhìn chăm chú trong một giây lát ngọn lửa hồng. Vừa ý nhận thức vẫn còn có chút hỗn loạn, phản ứng ngược lại là rất nhanh đi. Ngoặc kép, vừa dứt tiếng. Ba đạo thanh sắc quyền ảnh mang theo vang động núi sông giống như thật khí thế hướng 31 độ kiếp. Tu sĩ đập tới, quyền ảnh trên không trung càng biến càng lớn, đến độ kiếp tu sĩ trước người thời điểm, đã như một tòa tiểu sơn, ép tới 31 độ kiếp tu sĩ có chút không kịp thở. Bất quá đây 31 độ kiếp tu sĩ cũng không phải bình thường thế hệ. Nhao nhao tế ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo. Một kích toàn lực, liền đem áp tới quyền ảnh cho đánh tan. Nhìn thấy ba cái tránh thoát công kích của mình, Tiểu Long nhướng mày, hừ, còn thật là nhìn không ra. Ba người các ngươi bọn chuột nhát còn có chút thực lực nha. Các ngươi tuy rằng tránh thoát của ta một kích, cũng sau đó sẽ không may mắn như thế. Ngoặc kép, không biết trời cao đất rộng Tiểu Nhi, càng như thế khẩu suất cuồng ngôn. Nhìn làm sao chúng ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngoặc kép, các ngươi giáo huấn ta, thế nào làm như vậy cười đấy? Tiểu Long lơ lửng tại không trung cười ha ha, kia càn rỡ bộ dáng xem trọng 31 độ kiếp tu sĩ hàm răng ngứa. Hai vị đạo hữu, chúng ta cùng tiến lên, bắt được kia ngu ngốc tiểu nhi, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, chứng kiến ba người đồng thời hướng hắn kéo tới, Tiểu Long lập tức thu hồi trên mặt cười đùa, không có chính diện cùng bọn họ chống lại, mà là bằng vào tốc độ như tia chớp trốn tránh, một bên trốn tránh vừa hướng phía dưới trận đài kêu to. Còn không mau qua đến giúp đỡ, thiêu một lưới rách đều phải thời gian lâu như vậy. Ngoặc kép, tới tới, thúc cái gì thúc, trên trận đài trong lưới lửa đột nhiên bay ra một cái màu đen chim nhỏ. Sau đó, một thanh một hắc hai tia sáng ảnh linh hoạt xuyên thẳng qua tại ba một tu sĩ bén nhọn công kích. Khoảng cách ở bên trong, thỉnh thoảng còn có thể nghe được bọn họ lẫn nhau phàn nàn thanh âm. Nghe được ba một độ kiếp tu sĩ nổi trận lôi đình. Lại mồ hôi lạnh liên tục, đều tại ngươi, phải là của ngươi hỏa diễm uy lực đủ mạnh. Lúc trước có thể mê hoặc tâm trí của bọn hắn, chúng ta cũng sẽ không giống hiện tại cái này giống như bị ba cái thằng ngốc đuổi giết. Ngoặc kép, điều này có thể oán ta sao? Chủ nhân tài trí vào ta một ít sợi địa tâm mị diễm. Có thể lại để cho ý thức bọn họ lộn xộn đã không tệ. Ngoặc kép, hừ, nói tới nói lui, còn không phải ngươi không có thực lực. Ngoặc kép, được rồi, ngươi đừng lại lao thao rồi. Nhìn ta không đem bọn họ đốt thành than lửa. Trong đảo một chỗ tự nhiên trong thạch động, một khối tản ra ánh sáng màu đỏ trong gương, đang hiện lên Tiểu Long Tiểu Hắc cùng ba một độ kiếp tu sĩ ở giữa kịch đấu. Cách đó không xa trên đài cao, hai mắt Trác Nguyên Hồng híp lại, thần sắc khó lường nhìn trong gương hình ảnh, Mục Ninh Hinh đi đâu? Biết rõ cái kia thực lực Mục Ninh Hinh cường đại, tuy rằng trong tay nàng có chữ Hân Di, nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Liền tại trên truyền tống trận bố trí khóa trận lưới, thiên vận linh giới không có khóa trận lưới, cho nên trong này tu sĩ trên cơ bản cũng không nghĩ đến trên truyền tống trận sẽ xảy ra vấn đề. Mục Ninh Hinh cũng như thế, chỉ chờ nàng vừa xuất hiện tại trên truyền tống trận, đóng tại trận đài trước ba một độ kiếp tu sĩ liền có thể đưa nàng bắt lấy. Nguyên bản kế hoạch là không chê vào đâu được. Cũng không nghĩ tới vẫn là không có thể bắt ở nàng. Đúng lúc này, Bồ Vũ Hàm toàn thân tóc gáy đột nhiên một chút liền dựng đứng lên. Một cỗ đến từ linh hồn run rẩy đột nhiên kéo tới. Ngay sau đó, một đạo quanh quần toàn ánh sáng màu xanh nửa tháng ánh sáng màu trắng thẳng tắp hướng nàng kéo tới. Cả kinh nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. A, dù là nàng sớm chuẩn bị kỹ càng. Cánh tay vẫn là cùng bán nguyệt tia sáng trắng gặp thoáng qua. Cứ việc từ ngoài nhìn vào, nàng lông tóc không bị tổn thương, cũng chỉ chính nàng mới biết được, nàng lúc này linh hồn đều đang run rẩy. Mục Ninh Hinh, nếu như tới, cũng không cần phải như vậy ẩn núp đầu lại giấu đuôi được rồi đi. Trác Nguyên Hồng cố hết sức nhẫn nại sau sợ hãi trong lòng. Bất động thanh sắc đánh giá trong thạch động các góc. Nói thật ra nàng cũng muốn cùng Mục Ninh Hinh chính diện đối đầu. Nếu không phải bởi vì trong tay nàng mảnh vỡ bị cướp đi. Nàng lại chỉ biết là Mục Ninh Hinh trong tay mới có mảnh vỡ. Nàng cũng sẽ không trêu chọc nàng. Mục Ninh Hinh này thật là giảo hoạt. Lại cùng tiểu đệ của nàng Linh Sủng chia binh hai đường. Đánh cho nàng trở tay không kịp. Đùng, một cái xuất hiện giữa trời. Tựa như linh xà trường tiên huy tới, Trác Nguyên Hồng sau khi thấy, lập tức trốn tránh, tốc độ của nàng cực nhanh, ung dung tránh thoát từng đạo cây roi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, một đạo tiếp một đạo bóng roi từ từng cái phương hướng vung đánh ra. Tốc độ cực nhanh, xem trọng Trác Nguyên Hồng hoa mắt, đầu óc choáng váng, càng ngày càng khó phân rõ ràng đến cùng kia đến bóng roi mới thật sự là cây roi phát ra. Tại một lần phán đoán sai lầm về sau, đùng, roi truy hồn chuẩn xác không sai quất vào nàng trên lưng. Roi truy hồn một khi kích một người trong hồn thể, kia hồn thể có thể đã không cách nào đào thoát. Rất nhanh, Trác Nguyên Hồng liền phát hiện, vô luận nàng như thế nào trốn tránh, kia đánh cho nàng thần hồn chấn động cây roi đều có thể chuẩn xác không sai tìm được nàng. Mỗi một cây roi đánh xuống. Nàng nguyên thần đã bị suy yếu một phen. Mục Ninh Hinh, ngươi dừng lại cho ta. Ngươi đánh tiếp, ta sẽ giết nàng. Đột nhiên, Trác Nguyên Hồng đem thu vào tùy thân không gian Chử Hân Di phóng ra. Hung hăng đối với không trung nói ra. Nàng biết rõ Mục Ninh Hinh vô dụng thôi lúc trước bán Nguyệt Bạch Quang đối phó nàng. Là vì cấu kỵ trong tay nàng người này. Không trung vung vài cây roi im bặt mà dừng. Ngay sau đó, mấy mét bên ngoài, ánh sáng màu xanh lóe lên. Thân hình Ninh Hinh hiện ra. Chứng kiến Ninh Hinh xuất hiện. Trác Nguyên Hồng hơi có vẻ trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đem mảnh vỡ giao cho ta. Ta liền thả nàng, nếu không, chấm ngoặc kép. Ninh Hinh không có trả lời. Hai mắt tĩnh mịch nhìn Trác Nguyên Hồng. Ta nhớ được ngươi thật giống như có một mảnh vụn chứ. Ngoặc kép, ngươi còn nói, nếu không phải ngươi làm ta bị thương nặng. Trên người ta mảnh vỡ làm sao có thể bị người cướp đi? Trác Nguyên Hồng cắn răng nghiến lợi nói ra. Ninh Hinh mắt sáng lên. Chẳng lẽ linh giới còn có người nào khả năng cảm ứng được mảnh vỡ tồn tại? Là ai cướp đi ngươi mảnh vỡ? Ngoặc kép, ta muốn biết bọn họ là ai? Sớm đem mảnh vỡ đoạt lại rồi. Tốt rồi, hãy bớt xàm ngôn đi. Đem mảnh vỡ lấy ra. Nếu không... ta liền giết ngươi mẫu thân. Ngoặc kép, ngươi là ngoại giới tu sĩ. Khả năng không có dò nghe. Ta là từ hạ giới phi thăng lên tới. Ngươi cảm thấy nàng có thể là mẹ của ta. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Nếu ngươi không có quan hệ gì với nàng, làm sao có thể sẽ mạo hiểm đến nơi đây? Ngoặc kép, ta không cảm thấy trở lại trong này mạo hiểm a. Hơn nữa sở dĩ ta sẽ đến. Mục đích chính yếu nhất là vì trên người của ngươi kia mảnh vụn. Đáng tiếc bị người đoạt rời đi. Ninh Hinh vẻ mặt tiếc nuối nói. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, vẻ mặt Trác Nguyên Hồng biến đổi. Suy nghĩ trở nên hơi không tập trung. Đúng lúc này, Ninh Hinh trong tay roi truy hồn lần nữa tập kích tới. Cuốn lấy eo thân của nàng về sau, vừa dùng lực đem nàng cho bỏ bay đến ngoài mấy chục thước trên thạch bích. Ninh Hinh rất nhanh đi vào hôn mê Chử Hân Di trước người. Chém ra một đạo linh lực chui vào thân thể của nàng về sau. Rất nhanh đem nàng thu vào không gian. Tại nàng chuẩn bị đi bắt Trác Nguyên Hồng thời điểm, thạch động đột nhiên một hồi chấn động, giống như là muốn sụp xuống đồng dạng. Ngay sau đó liền nghe đến Trác Nguyên Hồng trống trải tiếng cười to. Mục Ninh Hinh, hang núi này liền là nơi chôn thây ngươi. Ngoặc kép, ngươi không cần mảnh vỡ rồi hả? Ninh Hinh hồi một tiếng. Hừ, ngươi còn muốn gạt ta? Ngươi căn bản không mang mảnh vỡ tới đây. Hảo hảo hưởng thụ trước người thời khắc cuối cùng đi. Ngoặc kép, nghe Trác Nguyên Hồng vô cùng khẳng định âm thanh. Vẻ mặt Ninh Hinh có chút không hiểu. Không nghĩ tới nữ tu kia dĩ nhiên là một trận pháp cao thủ. Nàng tại trong thạch động này sớm bố trí Quy Nguyên Hồng Mông trận. Tiểu Bạch mở miệng nói ra, đây Quy Nguyên Hồng Mông trận nghĩ đến chính là đem nơi đây hóa thành hư không đi. Ngoặc kép, đúng vậy, uy lực hết sức lợi hại một loại trận pháp. Ngoặc kép, ta mới có thể cưỡng ép phá vỡ đi. Nói qua Ninh Hinh liền tế ra thanh long phiến, theo liên tục không ngừng linh khí rót vào. Thượng cổ cự long uy áp bắt đầu ở trong thạch động lan tràn. Từ khi thanh long phiến thăng cấp làm thần khí về sau, nàng sẽ không có đang kêu gọi qua bên trong khí linh. Cho nên một mực không biết thanh long phiến đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu uy lực. Đương nhiên, trận pháp mặc dù lợi hại, cũng nữ tu kia tu vi có hạn, không phát huy được bao nhiêu Quy Nguyên Hồng Mông trận uy lực. Ta nói ngươi kiềm chế một chút nha, đừng dùng sức quá mạnh, đem đảo này trực tiếp làm hỏng. Ngoặc kép, cảm giác được thanh long phiến càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi uy áp. Tiểu Bạch vội vàng nói chuyện, thanh long phiến là thần khí. Một kích toàn lực, đầy đảo sợ là sẽ phải bị trực tiếp phá hủy. Đã biết, ta có chừng mực, ngoặc kép, ngay tại Ninh Hinh chuẩn bị cưỡng ép phá trận thời điểm. Trong thạch động đột nhiên không ngừng lóe lên ánh sáng màu đỏ. Theo ánh sáng màu đỏ lập lóe. Thạch động chấn động dần dần đình chỉ lại. Đối với cái này, Ninh Hinh trong nội tâm thập phần nghi hoặc, phát giác được thạch động khẩu có động tĩnh. nắm thanh long phiến liền đi tới. Vừa mới tới gần cửa động kết giới liền bị phá ra. Trong thạch động khiếp người uy áp một chút liền chụp một cái đi ra ngoài. Phanh tương đương trực tiếp đem trước động khẩu một tu sĩ chấn bay ra ngoài. Tại sao là hắn? Ngoặc kép, hết chương.